Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2344. Chương 2344. Không có tư cách này. Sinh ý, ta cái gì thời điểm nói qua muốn cùng các ngươi nói chuyện làm ăn? Lâm Thành Phi từ tốn nói, để cho các ngươi sau lưng Diệt Thần Minh tới còn tạm được. Các ngươi còn không có tư cách này. Lão gia hỏa rốt cục cười không nổi. Tiểu Tam đại sư, là không phải là bởi vì ta quá để mắt ngươi, cho nên ngươi cũng cảm thấy ngươi là đại nhân vật. Lâm Thành Phi cười ha ha, cẩn thận nhìn kỹ lão gia hỏa ánh mắt, hỏi, ngươi biết ta ghét nhất cái gì không? Ngươi loại này không âm không dương, bất nam bất nữ gia hỏa. Lâm Thành Phi đột nhiên thân thủ, trực tiếp chỉ hắn cái mũi, thế nhưng là ngữ khí vẫn là không vội không chậm, nói chuyện thì thật dễ nói chuyện, khác như thế âm dương quái khí, ta cần phải ngươi nhìn lên ta. Ha ha ha, lão gia hỏa giận quá mà cười, lớn tiếng nói, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, bóng người thoáng hiện, không biết bao nhiêu người, không có không một tiếng động ra hiện tại trong phòng này. Nguyên một đám mặt không biểu tình, biểu hiện ngược lại là không giống nhau. Dương nanh múa vuốt cũng có, hình thù kỳ quái cũng có. Có người nằm dạp trên mặt đất, làm sư tử hình, có người co ro thân thể, giống như một con rắn một dạng uốn lượn mà động, càng có người đang dùng tay không ngừng sợ đánh lấy vách tường. Mỗi lần quyền đầu rơi xuống, cái kia cứng rắn trên vách tường, đều sẽ thêm một cái nắm đấm lớn lỗ thủng, mỗi một cái đều không phải là người bình thường. Người đạt được gia tộc bọn ta viên thuốc, đó là chúng ta Brian gia tộc, bí mật lớn nhất, đã ngươi không chịu cho chúng ta làm việc, như vậy, ngươi có thể đi chết. Hắn vung tay lên, tất cả nhân mã xông lên lấy Lâm Thành Phi tiến lên. Lão gia hỏa, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, mở cung không quay đầu lại mũi tên, hiện tại ngươi động thủ, các ngươi Brian gia tộc, từ đó về sau, chỉ sợ muốn đổi tên đổi họ. Chỉ bằng ngươi, một cái thầy thuốc, lão gia hỏa khinh thường nói ra, rất rõ ràng cũng không tin Lâm Thành Phi có năng lực như vậy. Lâm Thành Phi nhếch miệng cười một tiếng, quên nói cho ngươi, trừ thầy thuốc cái thân phận này, ta còn cùng Diệt Thần Minh có không chết không thôi cừu oán. Nếu như Diệt Thần Minh có thể tùy tiện giết ta, ngươi cảm thấy, bây giờ còn có ngươi cơ hội động thủ. Lâm Thành Phi thân phận, đã sớm bị Brian gia tộc người cha ra, biết hắn cũng là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thần Y. Chỉ là, lấy bọn họ thân phận, cũng chỉ có thể tra đến một bước này, đến mức Lâm Thành Phi tại tu đạo giới làm ra những chuyện kia, đều thuộc về bí mật, bọn họ căn bản không thể nào tra chi, người không biết không sợ, bọn họ cảm thấy, bằng vào chính mình thực lực, làm chết một cái Lâm Thành Phi, hoàn toàn là đưa tay ở giữa thì có thể làm được sự tình. Mà Lâm Thành Phi quay đầu hướng về phía Harris cười cười, lần nữa chúc mừng ngươi một lần. Harris tiên sinh, lập tức liền có thể trở thành Brian gia tộc chính thức trưởng khống người. Lúc này thời điểm, vô số hình thù kỳ quái người đã bổ nhào vào Lâm Thành Phi trước người. Lâm Thành Phi trong lòng không sai, đây cũng là những cái kia uống thuốc hoàn về sau bị kích phát ra đại bộ phận tiềm lực người. Hấp thu viên thuốc năng lực càng mạnh, những người này cũng liền càng không giống người. Cho nên, những người này, so trước đó Lâm Thành Phi ngộ đến bất kỳ một cái nào dị nhân, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cơ hồ mỗi một cái, đều có không kém gì nhập đạo cảnh cao thủ thực lực. Có thể trưởng khống như thế một loại thế lực, Brian gia tộc tuyệt đối có thể nói phía trên là nước Mỹ lớn nhất lớn một cái tai họa ngầm. Chỉ là, Lâm Thành Phi vẫn không hiểu, Diệt Thần Minh vì sao lại lựa chọn cùng Brian gia tộc hợp tác. Chẳng lẽ tạo ra như thế một vật chính là vì mở rộng diệt thần minh sức ảnh hưởng? Bọn họ sức ảnh hưởng đã đủ lớn, mặc kệ lại thế nào làm đều là vẽ rắn thêm chân a. Lâm Thành Phi, người khác đều đang đồn ngươi thì như thế ấy như thế nào lợi hại. Hôm nay ta liền muốn để ngươi xem một chút chúng ta Brian gia tộc tránh thức nội tình. Lão gia hỏa cười ha ha, tại trước mặt chúng ta, không không cần biết ngươi là cái gì nghiêu quỷ xà thần. Tất cả đều chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là chết. Lâm Thành Phi hơi hơi lắc đầu. Tại Hoa Hạ, giống như vậy dị chủng người xưa nay không dám ở trước mặt ta xuất hiện, không nghĩ tới đi tới nơi này, ngược lại để các ngươi lớn lối. Hắn đưa tay chộp một cái, hư không bên trong kim quang lóe lên, Lý Bạch Chi bút xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Từ khi đi vào nước Mỹ bên trong, hắn đã rất ít vận dụng cái này pháp khí, uy lực quá lớn, không cẩn thận liền đem người giết chết. Tốt vào hôm nay không cần lo lắng có thể hay không chết người, càng thêm không cần lo lắng hội chết bao nhiêu người, chỉ cần dám hướng hắn xuất thủ người, tất cả đều là đáng chết người. Ngòi bút trong lúc huy động, một bài thi từ nhanh chóng xuất hiện ở giữa không trung, sau đó lại phi tốc tiêu tán, hội tụ thành huyền diệu vô cùng thi từ tinh nghĩa. Lâm Ám Thảo Kinh Phong, tướng quân đêm dẫn cung, vừa sáng tìm Bạch Vũ, mặt tại Thạch Lăng bên trong, một bài Lô Luân Tắc Hạ Khúc. Hiện tại xuất hiện quá nhiều người, Lâm Thành Phi cảm thấy, nếu như chính mình không sử dụng thi từ tinh nghĩa, tự mình động thủ lời nói, tuy nhiên cũng không phiền phức, mà dù sao đến trì hoãn một chút thời gian, dứt khoát trực tiếp dùng cái này nắm giữ đại quy mô lực sát thương thi từ. Mỗi một bài thi từ, tại bọn họ thư thánh môn truyền người trong tay, đều là một cái huyền diệu tuyệt luân tiên pháp, hoặc là uy lực kinh người, giết người vô hình, hoặc là hành y tế thế, cứu người tại ốm đau bên trong. Cơ hồ trong chốc lát thì có đếm mãi không hết mũi tên dài xuất hiện ở giữa không trung, bốn phương tám hướng mang theo nói đạo bạch quang, mũi tên dài thì hướng về phía những người kia phóng đi. Mũi tên tốc độ quá nhanh, mang theo từng trận tiếng xé gió, khiến người ta màng nhĩ đều có chút ẩn ẩn đau nhức. Tất cả mọi người biết tình huống không ổn, ào ào ra sức quay thân hướng một bên tránh đi. Chỉ là tốc độ bọn họ so với những thứ này mũi tên vẫn là kém quá nhiều. Bọn họ vừa mới có hành động, mũi tên đã cắm trên người bọn hắn, hoặc là mi tâm, hoặc là tim, hoặc là phía sau lưng, hoặc là cái ót, tất cả đều là một tiễn mất mạng. Cơ hồ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra thì một đầu mới ngã xuống đất, máu tươi chảy ngang. Trong chớp mắt, trong cả căn phòng thì tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Cái này một đợt liền để Brian gia tộc trong tay cường đại nhất một nhóm biến thái dị chủng người, tất cả đều chết oan chết uổng. Còn lại người thì là hoặc là thủ ở bên ngoài tùy thời mà động, còn chưa kịp có hành động nhỏ yếu chi đồ, hoặc là cũng là giống lão gia hỏa dạng này. Brian trong gia tộc trọng yếu nhất một nhóm người, mũi tên dài giết người về sau thì chậm rãi biến mất, chỉ lưu lại một cái thân thể đặc thù gia hỏa, lưu lại một cái to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, dữ tợn không chịu nổi, để người nhìn mà phát khiếp. Lão gia hỏa gương mặt kia đã khó coi tới cực điểm, khó coi bên trong càng là mang theo ẩn tàng rất sâu hoảng sợ chi ý. Lâm Thành Phi chậm rãi quay đầu, đôi mắt chỗ sâu không hề bận tâm, lão gia hỏa, hiện tại ngươi còn muốn giết ta sao? Ngươi, lão gia hỏa mặt mo đỏ ửng, qua một tiếng, một ngụm lớn máu tươi không hề có điềm báo trước phun ra, cùng ta là địch. Lâm Thành Phi lại chậm rãi nói ra, các ngươi Brian gia tộc còn không có tư cách này. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.